Tiểu Nhã có chút, nhưng đối với tình địch cô không để ý nhiều như vậy. Viêm Liệt cau mày, lời nói này chính là thứ anh không thích nghe. Tiểu Nhã, cậu đừng nói như vậy, là tôi không xứng với tổng giám đốc. Căn bản cô cũng sẽ không coi trọng tiểu tử nghèo tôi đây. Được rồi, tôi còn có chuyện phải làm, đi trước đây. Nói xong, Viêm Liệt cũng không để ý phản ứng của Âu Nhược Nhã, trở về phòng làm việc. Anh không thích nghe những lời bất kính đối với tổng giám đốc. Tổng giám đốc là người anh hâm mộ nhất, là thần tượng của anh. Anh không hy vọng bất kỳ kẻ nào nói xấu tổng giám đốc trước mặt anh. Nếu vừa rồi là người khác, nhất định anh sẽ không kiềm chế được mà tự mình ra tay đánh người. Âu Nhược Nha sững sờ tại chỗ, có chút khó xử. Khách Trương.